hắn lạnh lùng nói, Hắc Thạch, ta nhớ rõ ngươi dường như từng nói qua, nếu ta có thể mang ngươi ra ngoài, bên trong tu di giới của ngươi có thứ gì đều cho ta, ngươi cái gì cũng đồng ý, ta nhớ không lầm chứ. Một câu phản bác bâng quơ trực tiếp khiến cho Hắc Thạch á khẩu không trả lời được. Cách chương.